Editor làm nhảm, hết binh biến tới cung biến. Hết anh đế phá game tới thái hậu tới chiêu uyên ương. Tôi mệt quá, có cảm giác biên kịch là fan bự của má Vu Tê Tê. Nếu cô phải vì tôi yêu bộ này quá nhiều, vì văn phong tả cảnh tả tinh tả hoàng cung hay, vì nhân vật hợp ý chắc tôi cũng mệt mà drop ơi. Cách chương.